Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, một bên khác tình huống. Lương Thành yên lặng nghe không chỉ êm tai nói, mới biết được chuyện này chân tướng. Nguyên lai từ khi ma thân thi triển Thiên La Tàm Ti, thoát khỏi những cái kia dị giới quái vật dây dưa, theo sùng vũ tiểu thế giới vượt qua đến thượng cổ thời đại Diêm Phù giới. Dẫn đến hai cái thân thể tách rời về sau, linh thân cũng sử dụng Thiên Ma Thánh Đăng ban tặng cái kia phá giới đỉnh, trở lại ở vào Vĩnh An thành Trung Hải thành Từ Tước phủ. Tại cái này về sau, tuy nhiên linh thân đã thôi toán ra ma thân vì tránh né nguy hiểm, hội sử dụng Thiên La Tàm Ti vượt qua đến khác thời đại đi. Thế nhưng là loại chuyện này hắn cũng là không thể làm gì. Mặc dù biết sự tình đại khái như thế phát triển, có thể là đối với cụ thể chi tiết thì hoàn toàn không biết gì cả. Coi như muốn tìm hoặc là nghĩ cách cứu viện cũng là toàn không đầu mối. Như vậy duy nhất có thể làm cũng là nghĩ biện pháp cùng Huyền U tiểu thế giới hai vị đại năng câu thông, nhìn xem Thiên Ma Thánh Đăng hoặc là Ngọc Âm Tiên Tử hai vị này lão nhân ra có thể hay không trợ giúp tự mình giải quyết cái này nghiêm trọng vấn đề. Thế nhưng là không biết là chuyện gì xảy ra. Hai vị này chính đang kiến thiết tiểu thế giới đại năng đều giống như hoàn toàn bốc hơi đồng dạng. Vẫn luôn là không có chút nào tin tức. Mặc cho Lương Thành nghĩ hết biện pháp muốn cùng bọn họ liên hệ đều không có kết quả gì. Lương Thành nếm thử rất nhiều biện pháp, nhưng thủy chung không thể cùng bọn họ câu thông. Sau đó tìm kiếm ma thân chuyện này cũng chỉ đành bất đắc dĩ dừng lại. Bởi vì thân thể phía trên cơ hồ tất cả mọi thứ đều bị ma thân mang đi. Lương Thành linh thân một mình ra sùng vũ tiểu thế giới về sau, khốn thủ tại cái kia nhìn như hào hoa ngăn nắp hải thành Từ Tước trong phủ. Quả thực thành một cái cơ hồ người không có đồng nào kẻ nghèo hàn. Từ Tước đại nhân tọa khốn sầu thành, mất đi phân thân sự tình lại không đủ vì ngoại nhân nói. Lại thêm không muốn đi phiền phức phò mã đô úy Vu Tử Sơn. Thân thể phía trên cơ hồ không có cái gì linh thạch. Cho nên trong một thời gian ngắn đó Lương Thành thời gian qua được thẳng khó khăn. Đối tư nguyên không đủ tình cảnh có một chút sầu muộn. Lương Thành nghĩ thầm không thể như thế cầu thả đi xuống. Sau đó thì lên tâm tư dự định đi ra ngoài tìm kiếm một chút kỳ ngộ. Cái gọi là cây chuyển chết người chuyển sống nha. Miệng ăn núi lở chung quy không phải biện pháp. Ra ngoài ở giữa đi một chút. Tăng trưởng một chút lịch duyệt cũng là tốt. Đúng lúc tại Lương Thành chuẩn bị khởi hành mấy ngày trước đây, có một ngày kết bái đại ca Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên đến thăm. Lương Thành tự nhiên là thiết yến khoản đãi. Hai anh em liền trò chuyện. Thạch Thanh Tuyền lời nói bà con cô cậu rõ ràng ý đồ đến. Nguyên lai trước mắt lại đến tán tu hội quán đại lượng luyện chế đan dược thời tiết. Bởi vì lần này cần luyện chế đan dược quy mô lớn hơn, phẩm giai yêu cầu cũng tương đối cao. Tán tu hội quán chính mình bồi dưỡng luyện đan sư năng lực đã hơi có vẻ không đủ. Bởi vậy Thạch Thanh Tuyền thỉnh cầu Lương Thành tiến về tán tu hội quán chỉ đạo luyện chế một nhóm đan dược. Lương Thành đối với tán tu hội quán sự tình luôn luôn là nguyện ý ra tay trợ giúp. Sau đó vui vẻ tiến về. Không nhưng khi chúng luyện đan, còn thuận tiện chỉ đạo hội quán bên trong cái kia mấy vị luyện đan sư cùng đan khách đề cao luyện đan kỹ nghệ. Chỉ là Lương Thành không nghĩ tới lần này tại tán tu hội quán đại quy mô luyện đan ngày đầu tiên, quán chủ Thạch Thanh Tuyền làm cái long trọng nghi thức, còn đặc biệt mời không ít Vĩnh An thành tai to mặt lớn nhân vật đến đây xem lễ. Bên trong địa vị tôn sùng nhất người tự nhiên là Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần. Nói đến Cảnh Vương Điện Hạ, cho dù đối với Hải Thành Tử am hiểu luyện đan một chuyện sớm có nghe nói, nhưng tại hiện trường xem lễ thế nhưng là đầu một lần. Nhìn đến Hải Thành Tử Lương Thành thần kỳ kỹ đan đạo tạo nghệ về sau, Cảnh Vương Điện Hạ cái này mới cảm thấy mình trước kia sợ là có chút vắng vẻ nhân tài. Tại lần này tán tu hội quán chuyện luyện đan kết thúc về sau không lâu, Cảnh Vương Điện Hạ thì tự thân đến thăm Hải Thành Tử Tước Phủ. Nhìn đến Lương Thành về sau thái độ cực điểm khiêm tốn, lực mời hắn nhập đan đỉnh ti làm chủ sự tình. Cái này đan đỉnh ti là đại huyền quốc chuyên quản luyện chế đan dược nha môn. địa vị có chút siêu nhiên. Thế nhưng là Lương Thành trải qua Vọng Hải Thành sự tình về sau, không nguyện ý lại đi chuyến Đại Huyền Quốc quan trường vũng nước đục. Sau đó thì lấy chính mình tu luyện tới thời điểm then chốt vì lấy cớ. Kiên không thể ra, bởi vì Lương Thành thái độ kiên quyết. Sau cùng Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần cũng không thể tránh được. Đành phải lui mà cầu thấp hơn. Hứa lấy hậu tạ, hy vọng hắn tại bình thường có thể giúp chính mình luyện chế đan dược. Lương Thành vừa nghĩ Cảnh Vương rốt cuộc tính toán là mình chủ quân. Chính mình hơi chút vì hắn hiệu lực cũng là phải có chi nghĩa. Huống chi mình bây giờ một nghèo hai trắng. Giúp Cảnh Vương luyện đan còn có thể thu hoạch được không ít thù lao. Cũng coi là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Liền gật đầu đáp ứng. Từ nay về sau, Cảnh Vương thỉnh thoảng phái người đưa tới các loại tài liệu. Để Lương Thành luyện chế các loại đan dược. Lương Thành tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong phủ nhẹ nhõm luyện chế ra các loại thích hợp khác biệt tu vi tu sĩ phục dụng đan dược. Tại trong quá trình luyện đan, Lương Thành càng phát ra cảm giác được Cảnh Vương điện hạ chí hướng không nhỏ. Đối với các loại đan dược đều có rất lớn nhu cầu. Điều này hiển nhiên không phải vì chính mình trong tu luyện phục dụng, mà là tại bồi dưỡng một cỗ thuộc về mình thế lực cường đại. Bất quá loại chuyện này, Lương Thành cũng là có thể lý giải. Cho nên là không biết thêm nhiều can thiệp. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền tốt. Lấy Lương Thành đan đạo tạo nghệ. Tuy nhiên thần Mộc Hồng Lô bị ma thân mang đi đồng thời không ở bên người. Nhưng hắn luyện chế lên đan dược đến vẫn như cũ so phổ thông luyện đan sư cưỡng hiếp mấy lần. Cho dù không có Mộc Linh Thánh Hỏa gia trì, luyện đan hiệu suất cũng coi là giảm mạnh. Đồng thời độ khó khăn cũng gia tăng rất nhiều lần. Thế nhưng là cái này cũng khó không được Lương Thành. Loại chuyện này cũng coi là khó được cơ hội rèn luyện. Đồng thời trả thù lao còn cực kỳ phong phú. Chính hợp Lương Thành chi ý. Sau đó Lương Thành liền qua lên loại này cuộc sống an ổn. Rời xa triều đình tranh chấp. Một mặt vì Cảnh Vương luyện đan. Thu lấy trả thù lao. Một mặt lại siêng năng tu luyện. Tự thân tu vi cũng từng bước một đề cao. Bởi vì Lương Thành luôn luôn ấn chất ấn đo xong thành Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần phó thác. Cảnh Vương đối với cái này cũng hết sức hài lòng. Có thể tin luyện đan sư chống đỡ. Cảnh Vương một hệ tu sĩ tu luyện cũng rất thuận lợi. Đại đa số người tu vi đều vững bước tăng trưởng. Đối với Cảnh Vương một hệ thực lực tăng cường hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Sau đó Cảnh Vương đối Lương Thành cái luyện đan sư này càng ngày càng hài lòng. Lúc trước đối với hắn một chút xíu không nhanh đã sớm tan thành mây khói. Trên tổng thể dạng này hợp tác để song phương đều cảm thấy 10 phần vui sướng. Đối Lương Thành tới nói, dạng này tu luyện thời gian qua lên không có chút rung động nào. Chỉ cảm thấy thời gian dần dần trôi qua, thoáng chớp mắt cứ như thế trôi qua hơn 200 năm. Trong lúc đó tuy nhiên cũng phát sinh qua rất nhiều chấn kinh huyền quốc đại sự. Có thể cuối cùng không thể dung chuyển cái này cường đại đế quốc căn cơ. Đương nhiên đối Lương Thành dạng này ở vào nửa ẩn cư trạng thái tu sĩ ảnh hưởng thì càng tiểu. Tại trong lúc bất chi bất giác, Lương Thành tu vi cũng càng ngày càng cao. Đã ở vào kết đan kỳ đỉnh phong trạng thái. Khoảng cách trùng kích nguyên anh cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thế nhưng là vừa cân nhắc đến kết anh sự tình, Lương Thành trong lòng thì tràn ngập lo nghĩ. Bởi vì chính mình cùng ma thân phân thân mất đi liên hệ. Chứ biết hắn hiện tại còn sống. Hắn thì hoàn toàn không biết gì cả. Lương Thành lo lắng vạn nhất mình tới muốn tiến giai Nguyên Anh ngay miệng. Tại chống lại thiên lôi chuẩn bị tiếp nhận Nguyên Anh thiên kiếp lúc. Cùng phân thân vẫn là không có một chút liên hệ. Vậy liền rất tồi tệ. Thì không nói trước sau này hai thân thể thăng bằng thực lực không thăng bằng. Riêng là nói sau này mình muốn thuận lợi độ qua thiên kiếp đều rất khó khăn. Bởi vì Lương Thành luyện chế phân thân. Hai cái thân thể cũng đều ở vào hoàng kim chi thể. Thực lực cực kỳ siêu quần. Cho nên đến thời điểm hạ xuống thiên kiếp khẳng định phá lệ mãnh liệt. Có thể nếu như chờ đến lúc đó chỉ có thể lấy một cái linh thân đơn độc đối mặt thiên kiếp. Cái kia khẳng định là phải bị thua thiệt. Bởi vậy Lương Thành một mực tại có ý áp chế chính mình thực lực tăng lên. không nguyện ý quá sớm đi hướng ngưỡng cửa kia. Làm như vậy ngược lại cũng có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là hắn đã đem cơ sở đánh cho vô cùng kiên cố. Một thân thực lực là đồng giai tu sĩ chỗ theo không kịp. Có thể là bất kể như thế nào áp chế tu vi. Không cho nó đi lên phía trước. Cũng sẽ đi đến áp chế không nổi ngày đó. Đối với cái này Lương Thành cả ngày lo lắng không thôi. Tại Hải Thành Tử Tước Phủ chính mình trong tĩnh thất tu luyện lúc đều càng ngày càng cảm thấy bực. Bội bất an. Ngày này Lương Thành như cũ tu luyện. Ở bên trong xem đan điền lúc tràn ngập sầu lo mà nhìn xem lơ lửng trong đan điền cái kia khỏa giống. Như to bằng hạch đào nhỏ. Thanh hoàng giao nhau nội đan tại xoay chậm chậm. Hắn ở trong lòng đang suy tư muốn như thế nào mới có thể tiếp tục áp chế tu vi. Trì hoãn nguyên anh thiên kiếp đến. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên Lương Thành sắc mặt nhất động. Cảm thấy mình tiểu thế giới cửa vào rừng trúc chỗ truyền đến một số dị thường động tĩnh. Nhìn kỹ rõ ràng tình huống về sau, Lương Thành không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn. Lập tức chui vào tiểu thế giới cửa vào. Hướng về một vị đứng ở nơi đó yểu điệu bóng người nghênh đón. Phát giác được thân thể sau Lương Thành đến. Người kia xoay người lại. Chỉ thấy nàng tướng mạo tú lệ đoan trang. Ánh mắt hiền hòa địa ngưng mắt nhìn Lương Thành. Chính là Ngọc Âm tiên tử. Lương Thành chắp tay thi lễ nói. Vãn bối Lương Thành. Tham kiến Ngọc Âm tiên tử tiền bối. Ngọc Âm tiên tử gật gật đầu. Nhiều năm không thấy. Ngươi cũng đi đến kết đan kỳ đỉnh phong. Nếu không phải chính ngươi kiệt lực áp chế, ta nhìn đã có thể nếm thử kết anh. Lương Thành nói. Tiền bối. Chính là bởi vì duyên cớ này. Ta có một chuyện muốn nhờ. Chấm ngoặc kép. Ngọc Âm tiên tử mỉm cười khoát tay một cái nói. Ngươi không cần nhiều lời. Ta đã biết ngươi muốn nói cái gì. Lương Thành ngạc nhiên. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Ngọc Âm tiên tử nói. Ngươi muốn tìm về vượt qua đến thời cổ ma thân phân thân. Việc này chỉ có Thiên Ma Thánh Đăng có biện pháp. Chỉ là ông già này kiến thiết tiểu thế giới gặp gỡ đại phiền toái. Cho nên một mực không thể phân thân hắn chú ý. Bây giờ hắn sự tình đã loay hoay không sai biệt lắm. Ta có thể giúp ngươi đem hắn tìm đến. Lương Thành đại hỉ, khom người nói. Đa tạ tiền bối. Ngọc Âm tiên tử mỉm cười nhìn xem Lương Thành. Trong ánh mắt hơi có chút thân thiết chi ý. Để Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ thầm mỗi lần nhìn đến vị này Ngọc Âm tiên tử tiền bối. Đều cảm thấy nàng giống như vô cùng quan tâm chính mình. Cũng không biết đây là cái đạo lý gì. Không đợi Lương Thành nhiều suy nghĩ gì. Đã thấy Ngọc Âm tiên tử lấy ra một mặt trống nhỏ. Sau đó thân thủ hướng về mặt trống vỗ nhẹ nhẹ đi. Cái kia trống nhỏ nhất thời phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Thanh âm thanh thúy, rất có lực xuyên thấu. Ngọc Âm tiên tử lại vỗ nhẹ nhẹ hai lần mặt này trống nhỏ về sau. Liền đem nó thu lại. Yên tĩnh đứng tại địa phương chờ đợi cái gì. Quả nhiên, qua mấy hơi thời gian, bỗng nhiên một bóng người giống như là xé mở rừng trúc ở giữa một cái vết nứt. Sau đó giống như khói xanh đồng dạng chui ra. Chỉ thấy người này có vẻ như một người trung niên nam tử. Tướng mạo có chút tuấn lãng. Trên đầu còn bốc lên một cái ngọn lửa nhỏ. Nhìn đến Ngọc Âm tiên tử về sau cười nói. Ngọc Âm tiên tử, ngươi hôm nay gõ lên mặt này trấn thiên cổ triệu hoán lão phu tới. Là muốn mời khách ăn cơm không? Tiếp lấy hắn không đợi Ngọc Âm tiên tử trả lời. Lại quay đầu nhìn về phía Lương Thành. Cười nói. Ha ha. Lương Thành tiểu tử, mấy trăm năm không thấy. Bây giờ cũng nhanh muốn tiến giai nguyên anh. Ân, không tệ, coi như không tệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.